Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4031, đối lập, thần cửu tử tắm rửa hoàng kim thần mang, soi sáng toàn bộ chư thiên đạo thành đều óng ánh một mảnh. Hắn đi ở thần chi đại đạo trên, chúng thần hóa thân hiện ra, đem tôn lên có thể nói vua của chúng thần. Thần cửu tử là cao quý thần tộc thủy tổ cửu tử, nắm giữ thần tộc đáng sợ nhất huyết thống, đã từng bị thần tộc thủy tổ vừa ý. Hắn năm đó cùng vùng cấm chi tử chinh phạt qua, đủ để thấy rõ thần cửu tử sự đáng sợ, đã là đương đại vô địch tồn tại. Thần cửu tử dĩ nhiên đến rồi. Lẽ nào hôm nay có thể mắt thấy đạo thiên đế cùng thần cửu tử đánh một trận? Chư thiên đạo thành náo động, đếm không hết cường giả chạy tới vây xem. Nếu là hắn cùng đạo thiên đế một trận chiến, tuyệt đối là đỉnh phong tạo cực chém giết. Đại vũ trụ đều nổ vang. Chư thiên đạo ngân, đều ở tiên ngân. Ở thần cửu tử khí tức bên dưới, biển sao đều muốn vượt qua đến. Hắn uy thế quá mạnh, mai táng ở hỗn độn cấm khu vô tận 5 tháng. Thần cửu tử lại một lần nữa xuất thế, có tranh bá thiên hạ niềm tin vô địch, thật là khủng khiếp. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đây là vô địch tồn tại, mới có thể áp chế chư thiên đại kiếp nạn. Thần cửu tử không thiệt thòi là thần tộc mạnh nhất trong lịch sử. Không biết hắn cùng đạo thiên đế một khi tao ngộ, kết quả đến cùng là cái gì. Có người xem trọng thần cửu tử, tương tự cũng có người xem trọng đạo thiên đế. Rốt cuộc đạo quân thân tử đã đủ mạnh, nhưng là đạo quân thân tử đã bị đạo lăng đánh giết. Có chút người cảm giác đạo thiên đế so với thần cửu tử còn kinh khủng hơn. Hắn đến rồi, dẫm thần chi đại đạo. Con ngươi màu vàng kim nhìn xuống đạo lăng, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đạo tộc dư nghiệt, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Vẫn là muốn cho đạo tộc cho tàn lại cháy sao? Có chút đáng buồn, không biết này chư thiên đạo thành là địa bàn của ai? Ngươi chạy tới là đi tìm cái chết sao? Đạo lăng liếc chéo thần cửu tử, lắc đầu nói rằng, này thần tộc kỳ tài thật là nhiều, giết một cái lại tới một cái, hiện tại lại chạy đến một cái, có chút không ngừng. Đạo thiên đế ngươi muốn làm gì? Thần thanh nguyên hoàn toàn biến sắc. Ai cũng biết chư thiên đạo thành có cái thế gốc gác, một khi khôi phục vậy cũng ghê gớm. Nếu là đạo thiên đế phát điên kích hoạt tuyệt thế đại sát trận, đó chính là một hồi tai nạn lớn. Ta thần tộc há có thể là một cái nho nhỏ đạo tộc dư nghiệt có thể phỏng đoán gốc gác. Thần cửu tử lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút thành tựu liên dám ở trước mặt ta làm càn. Tiểu cửu, ngươi không muốn quá đánh giá cao chính ngươi. Đạo lăng cười nhạo nói, ngươi nếu là nghị chiến, trực tiếp ra tay đi. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi, đây chính là thần cửu tử, nhưng là hiện tại ở đạo lăng trong miệng trở thành tiểu cửu, khẩu khí này quá đáng sợ. Dù là ai cũng có thể cảm giác được thần cửu tử trong cơ thể tràn ngập ra sát niệm. Tiểu tổ, tuyệt đối đừng vào bẫy của hắn. Thần thanh nguyên lạnh lùng nói, ngài một khi ở đây ra tay, chưa chừng hắn đạo thiên đế phát điên lấy ra chư thiên đạo thành gốc gác. Người này tính tình ác độc, không thể không phòng, không sai. Công lương kiếm chạy đến thần cửu tử trước mặt cao giọng nói, ta kiến nghị trận chiến này không thể ở chư thiên đạo thành tổ chức, chuyện này đối với thần cửu tử đạo huynh không công bằng. Thần cửu tử phất tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại, hắn chắp hai tay sau lưng, uy thế thông thiên, phảng phất vua của chúng thần, tỏa ra vô địch tinh không khủng bố gợn sóng, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, nho nhỏ chư thiên đạo thanh mà thôi, không đáng để lo. Luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử thật vất vả đi ra một chuyến, làm chủ nhà, lẽ ra nên đưa cho bọn họ một ít lễ vật. Nơi này bạo phát động đất, rất nhiều người cũng không dám thở mạnh. Bọn họ dồn dập cảm giác được thần cửu tử vô địch niềm tin. Hiện tại thần cửu tử đem hắn xưng là chủ nhà, quả thực có hùng bá chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ quyết tâm. Hiện tại không ai sẽ đứng ra phản bác thần cửu tử lời nói. Mặc dù là muốn tranh bá thiên hạ, linh hóa thiên đều rõ ràng. Đạo thiên đế cùng vùng cấm chi tử đều có vô địch chiến lực. Thiếu một cái tương lai áp lực của bọn họ liền thiếu một ít. Cái gì chủ nhà, ta xem ngươi thực sự là ngủ bị hồ đồ rồi. Không biết năm nào tháng nào à, thiên ma thần không nhìn nổi. Đối với thần cửu tử hung hăng cùng tự kiêu, hắn cười lạnh nói, tiểu cửu, bọn họ là ngươi khách quý, không có nghĩa là chư thiên biển sao khách quý. Ngươi có tài cán gì đại biểu chư thiên biển sao? Không có phụ thân ngươi, ngươi tính là gì? Thiên ma thần lại nói ra một vài người tiếng lòng, đối với hỗn độn cấm khu những lão quái vật kia không có hảo cảm. Rất nhiều cường tộc đều rất nộ không dám nói. Liền ngay cả thiên ma thần hộ đạo giả man hoang lão nhân đã từng đều bị nhằm vào. Rốt cuộc hỗn độn cấm khu có hỗn độn vật chất, nhưng là hỗn độn vật chất bị hỗn độn cấm khu chi chủ chiếm lấy 9/10. Còn lại còn có bao nhiêu? Hỗn độn cấm khu lão quái vật tuy rằng không hòa thuận, có thể tuyệt đối sẽ không đem hỗn độn vật chất đưa cho người ngoài. Chỉ có bất tử đạo quân, hồn thiên giáo chủ mới có quyền lên tiếng, mới có thể mưu đoạt một phần hỗn độn vật chất cho tới thần tộc thủy tổ. Nhưng là táng ở hỗn độn cấm khu, năm đó nhưng là tiêu tốn cái giá rất lớn. Sở dĩ thần cửu tử đối với luân hồi chi tử bọn họ tôn sùng là quý khách, ngươi là người phương nào? Lạnh lẽo bầu không khí bên trong, thần cửu tử nhẹ chậm mở miệng, không có nổi giận, cũng chưa từng có kích thể hiện. Thần thanh nguyên liền vội vàng nói, đây là thiên ma thần. Là, được rồi. Thần cửu tử vung tay lên, uy thế ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân đều có trấn áp thiên địa sức mạnh. Hắn lạnh ngạo nói, ta chẳng muốn nghe, không cần lại nói. Thần cửu tử tư thế này để người xung quanh tim đập nhanh hơn. Thần cửu tử loại này khẩu khí, này tư thái, này hùng bá thiên hạ vô địch uy thế, để bọn họ đều ngơ ngác. Thần cửu tử mạnh như thế nào? Sau một khắc, toàn trường người náo động. Thần cửu tử bàn tay giơ lên đến rồi, dập dờn chúng thần lực lượng, trực tiếp ép về đằng trước. Thậm chí một trường này trực tiếp bao phủ đạo lăng cùng thiên ma thần, để toàn trường người ồ lên. Thần cửu tử sức lực thật đáng sợ, muốn trực tiếp chấn áp hai người bọn họ vị ngông cuồng. Đạo lăng, ngươi không muốn ra tay, để ta xem một chút hắn có bao nhiêu nghịch thiên. Thiên ma thần trong lúc nhất thời phẫn nộ, đứng ở đạo lăng phía trước, đầu đầy tóc bay tứ tung lên. Hắn đang thức tỉnh, hắn muốn biết, có thể cùng vùng cấm chi tử chém giết thần cửu tử mạnh bao nhiêu. Thiên ma thần toàn diện khôi phục, hắn quả thực càng mạnh hơn. Mênh mông khí huyết hiện lên thời khắc, đều hóa thành thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Có thể nói một đầu đều là man long đang thức tỉnh. Cái kia hừng hực khí huyết thiêu vòm trời đều đen kịt một mảnh. Đường nhỏ thôi, thần cửu tử phong thái tung bay, thô bạo vô cùng, cao cao tại thượng sừng sững ở thần chi đại đạo trên. Chắp hai tay sau lưng, con mắt màu vàng óng bên trong lóe ra chẳng đáng, Sau đó toàn trường người thất sắc. Thần cửu tử một tay duỗi ra, toàn bộ chư thiên thành đều vang vọng chúng thần thanh âm. Thời khắc này thần cửu tử chính là vua của chúng thần. Hắn một cái tay này muốn bao trùm vạn vực, ép sụp toàn bộ chư thiên đạo thành. Ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, thiên ma thần thấu suốt lực lượng bị một cái tay này đè ép trụ. Theo thần cửu tử bàn tay lật úp, cái kia trấn áp vạn vực vô địch khí tức, để người xung quanh kém chút bay ngang ra ngoài. Đây là đỉnh phong tạo cực oanh kích, không có một chút nào xinh đẹp. Để một ít thiên chi kiêu tử trầm mặc, thiên ma thần thân thể rung động, cũng bị thần cửu tử một trường trấn áp lại. Ai cũng có thể nhìn ra thiên ma thần không phải là đối thủ của thần cửu tử. Thiên ma thần hoảng sợ, thần cửu tử quả thực có hung hăng tư bản. Hắn chiến lực có thể nói vô địch, tuyệt không kém gì năm đó đạo quân thân tử. Để cho ta tới, đạo lăng xuất hiện ở thiên ma thần phía trước. Bước qua đi thời khắc, rung động trùng thần lực lượng, đạo lăng toàn thân khí lực xuyên qua thương khung. Thần cửu tử bàn tay đều vì đó cứng ngắc. Ha ha, các ngươi vẫn là cùng lên đi, bằng không liền để ta ra tay tư cách đều không có. Thần cửu tử càng óng ánh, soi sáng đại vũ trụ. Có thể nói hằng cổ bất diệt vua của chúng thần, thần ma đều ở hướng về hắn dập đầu. Tam giới lục đạo phảng phất muốn tôn hắn làm chủ. Thần cửu tử vô địch, thần tộc một ít nữ tử kích động kém chút ngất đi. Đây cũng quá thô bạo, đây là vô địch sức lực, xưng tôn thiên hạ vô thượng thiên uy, không thể xâm phạm. Hết chương.